Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu liền kể lại toàn bộ chuyện mẹ Bảo Châu ép cô bé phải gả cho một ông chủ thầu đã qua một đời vợ. Lý Lệ Hoa nghe xong, tức đến nỗi đập mạnh vào đùi mình, Thảo Hoa đúng là người đàn bà không ra gì. Sao bà ta có thể làm chuyện thất đức đến mức này chứ? Bảo Châu là con gái ruột của bà ta, còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, kiếm tiền nuôi mẹ mà. Vậy mà chỉ vì cậu em trai hơn 30 tuổi, bà ta không những bỏ bê gia đình mà còn nhẫn tâm ép con gái mình kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Thật đáng giận, không thể để yên chuyện này được, nhất định phải đưa bà ta vào tù để không thể tiếp tục làm hại người khác. Lục Trầm cũng nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, Bảo Châu chắc chắn đã tuyệt vọng lắm mới chọn cách tự sát. Mẹ cô bé không xứng đáng làm mẹ nữa rồi. Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài, Bảo Châu đã hoàn toàn thất vọng với mẹ mình, em ấy muốn cắt đứt mọi quan hệ, không muốn dính líu đến bà ấy nữa. Nhưng Thảo Hoa là người thế nào mẹ hiểu rõ, bà ta chắc chắn sẽ không để yên đâu. Bà ấy sẽ phải để yên, Lý Lệ Hoa nhíu mày, sao con chắc chắn vậy? Tần Chiêu Chiêu cong môi, cười đầy ẩn ý, vì con biết điểm yếu của bà ấy. Sáng sớm hôm sau, Tần Thành thức dậy rất sớm. Ông đến cơ quan xin nghỉ một ngày, sau đó ghé qua phòng trọ nơi Bảo Châu và mẹ cô bé sinh sống. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Tần Thành nhìn ổ khóa vẫn còn nguyên như tối qua. Rõ ràng, cả đêm qua Thảo Hoa không về nhà. Không cần suy đoán cũng biết, bà ta đã trốn về quê. Nhưng thay vì đi thẳng đến đó khi còn chưa nắm rõ mọi chuyện, Tần Thành quyết định tới bệnh viện trước để hỏi Bảo Châu. Cùng thời điểm đó, Tần Trung cũng mang đồ ăn sáng tới bệnh viện. Tối qua, khi trở về nhà, Lý Lệ Hoa đã kể hết mọi chuyện. Tần Trung nghe xong tức đến mức đập bàn, giận sôi người. Ông quyết định đứng ra bênh vực cháu gái. Sáng nay, ông bảo vợ xin nghỉ phép giúp mình để có thể ở lại bệnh viện hỗ trợ Tần Chiêu Chiêu bảo vệ Bảo Châu. Ông mang theo cháo trắng nấu từ nhà, ngoài ra còn mua thêm một sừng bánh bao nhỏ kèm hai chiếc quẩy nóng. Tần Chiêu Chiêu cầm một chiếc bánh bao, đưa cho Bảo Châu. Đây là bánh bao nhân thịt cần tây. Ngon lắm đấy. Bảo Châu tối qua chỉ ăn được một bát cháo, đến đêm bụng đã đói cồn cào. Cô bé nhìn chiếc bánh bao trong tay, ngập ngừng hỏi nhỏ. Em, ăn được rồi chứ, không sao đâu, chỉ cần tránh đồ cay nóng thôi. Cứ ăn đi, tối qua chị còn nghe thấy bụng em réo ầm lên nữa đấy. Đói lắm rồi phải không? Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, rồi hai chị em cùng nhau ăn hết 10 chiếc bánh bao nhỏ và hai chiếc quẩy nóng hồi. Đúng lúc đó, Tần Thành bước vào, tay xách thêm một túi đậu nành và bánh bao. Thấy mọi người đã ăn sáng, ông đưa túi đồ cho Tần Trung. Anh ăn đi, em ăn ở nhà trước rồi. Nhưng thực tế, Tần Thành chẳng ăn được gì, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, như thể đã thức trắng đêm. Tần Trung nhìn em trai, không khỏi lo lắng hỏi, đêm qua chú gặp Thảo Hoa có xảy ra chuyện gì không? Tần Thành lắc đầu, giọng đầy bực bội, em chẳng thấy bà ấy đâu. Nhà cửa khóa chặt, sáng nay em qua cũng vậy, chắc hẳn cả đêm không về. Chắc chắn bà ấy đã trốn về nhà bố mẹ, người làm chuyện xấu mới sợ đến mức chạy trốn. Lúc này, một bệnh nhân khác được đưa vào phòng, không khí trở nên im lặng. Tần Trung biết Tần Chiêu Chiêu đã có kế hoạch, liền kéo Tần Thành ra ngoài để kể rõ nguyên nhân khiến Bảo Châu tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Tần Thành giận dữ, mắt đỏ ngầu. Định lập tức đi tìm Thảo Hoa để tính sổ. Tần Trung vội giữ chặt ông lại. Chú bình tĩnh một chút. Chú làm ầm lên thế này chẳng giải quyết được gì. Còn tự đẩy mình vào thế khó. Đừng quên đó là địa bàn của người ta. Có khi chưa kịp làm gì đã bị đánh một trận rồi. Tần Thành nghe vậy. Dù vẫn đầy căm phẫn nhưng cũng dịu xuống phần nào. Lẽ nào cứ để chuyện này trôi qua như thế? Tần Trung mỉm cười. Giọng đầy tự tin. Ai nói sẽ bỏ qua. Thảo Hoa đã lấy 3.000 đồng của ông chủ thầu để trả nợ cho em trai mình. Bà ấy không trốn mãi được đâu, còn muốn Bảo Châu phải kết hôn mà. Một khi biết Bảo Châu không sao, bà ấy tự động tìm tới thôi. Chỉ cần người phụ nữ ấy quay lại, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tần Thành ngờ vực nhìn anh nghĩ ra cách gì rồi sao? Tần Trung gật đầu, Chiêu Chiêu có kế hoạch rồi. Rồi ông kể lại phương án của Tần Chiêu Chiêu, nghe xong. Mắt Tần Thành sáng lên, tốt quá, em sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tần Thành đi thẳng đến nhà bố mẹ Thảo Hoa, cũng là nhà của em trai bà ta. Trên đường đi, ông nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi em vợ xây nhà, ông từng thắc mắc không hiểu tiền ở đâu mà hắn có thể xây được. Lúc đó, ông còn ngây thơ nhắc Thảo Hoa, bình thường bà rất tiết kiệm, chẳng bao giờ bỏ ra một đồng nào nếu không cần thiết. Thế mà tới bên nhà bố mẹ, bà cũng không hề rộng rãi gì. Tôi chẳng thấy bà chi tiêu phóng khoáng bao giờ. Thậm chí, mỗi lần hai người cùng về quê thăm họ hàng, Thảo Hoa không bao giờ mua gì làm quà. Tân Thành còn phải mở lời, bà làm vậy thì sau này khó lòng giữ được mối quan hệ tốt. Đi thăm họ hàng cũng nên mua chút quà cáp chứ. Ai ngờ, tất cả những gì Thảo Hoa làm chỉ là vở kịch diễn trước mặt chồng. Bà ta tỏ ra keo kiệt với chồng, trên thực tế lại ngấm ngầm mang toàn bộ số tiền ông ta cực khổ kiếm được gửi về nhà bố mẹ đẻ. Không chỉ nuôi sống cả gia đình ấy mà còn dùng tiền đó để xây nhà cho bọn họ. Bây giờ, vì cậu em trai không ra gì, bà ta lại đang định bán cả con gái ruột của mình. Đứng trước căn nhà gạch đỏ mái ngói, tường bao kiên cố, ba gian nhà chính khang trang trong làng, Tần Thành không khỏi căm phẫn. Những thứ này đều được xây dựng bằng số tiền dưỡng già của bố ông và những giọt mồ hôi, máu ông ta vất vả kiếm được tại nhà máy. Nghĩ đến đây, ông vô cùng tức giận, chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái. Hiện tại đang là mùa vụ ở nông thôn, đậu tương và ngô trong đồng đã chín rộ. Người dân dậy từ khi trời chưa sáng để ra đồng thu hoạch. Gần 9 giờ sáng, mọi người mới lục tục quay về ăn bữa sáng. Ở quê, thường mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa, gồm một bữa vào khoảng 9 giờ sáng và một bữa vào tầm 3 đến 4 giờ chiều. Thảo Hoa là người phụ nữ duy nhất của ngôi làng này lấy chồng thành phố. Mỗi lần Tần Thành theo bà ta về đây, dân làng đều kéo đến xem như một sự kiện lớn. Bởi vậy, hầu như ai trong làng cũng nhận ra ông ta. Chà, chẳng phải con rể nhà họ Tạ đây sao? Một người đàn ông lớn tuổi kéo theo một xe ngô vàng óng, nhận ra Tần Thành liền cất tiếng chào. Tần Thành gượng cười, nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi. Bác dậy sớm quá, thu hoạch được từng này ngô rồi à? Bác dậy từ 4 giờ sáng đấy. Cậu với Thảo Hoa về đây giúp ông bà già thu ngô hà? Nghe ông bác nói vậy, Tần Thành liền hiểu đối phương vẫn chưa biết chuyện ông ta và Thảo Hoa đã ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cả nhà bên đó hẳn vẫn đang bận rộn lo chuyện của Bảo Châu sau khi cô bé tự tử. Ông ta không tiện nói thẳng ra, dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Chỉ cười nhạt, không giải thích thêm. Ông bác trong làng tiếp tục cười nói rôm rả. Con rể như cậu còn quý hơn cả con trai ruột. Cả làng ai cũng khen cậu hết lời. Xây nhà cho nhà vợ to đẹp, 3 ngày 2 bận gửi tiền hoặc quà cáp. Nhà bên đó còn sung túc hơn cả đội trưởng thôn nữa cơ. Những lời này như một tảng đá đè nặng trong lòng Tần Thành. Ông ta không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi để giải quyết việc quan trọng. Nhưng ông bác lại có vẻ rất hứng thú, tiếp tục huyên thuyên. Trước đây mấy hôm, em vợ cậu đi đánh bạc, chẳng những thua sạch túi mà còn gánh thêm cả đống nợ. Chủ nợ cầm gậy sắt đến tận nhà đòi tiền, nghe nói căng thẳng lắm. Hôm qua tôi gặp bố vợ cậu, ông ấy bảo cậu đã trả nợ giúp rồi. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy ai tử tế như cậu đâu. May mà cậu là người thành phố, có tiền có của. Chứ chỉ dựa vào thằng em vợ ấy, không phải tôi coi thường, nhưng cả đời cũng đừng mơ ở trong căn nhà đẹp như thế. Tần Thành cố kìm nén sự bực bội, gượng cười nói. Bác, chắc bác chưa ăn sáng đâu nhỉ, làm xong rồi thì về nhà ăn cơm đi. Tôi tìm Thảo Hoa có chút chuyện. Cách chương.